Săn hồ ly, chương 60, chương 59, bí mật bị thời gian vùi lấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Mây kể đến đây, Tiểu Thúy dường như nhớ đến một việc gì đó mà cô vẫn chưa đả thông đúng rồi, chính là nó. Cô ngầm reo lên trong bụng. Trong đoạn hồi ức đau buồn kia, Mây có nhắc đến Serapoy là người đã cứu Xích Triệt khỏi gia tộc Fury Hasama, nhưng tại sao tên của ông ấy lại là một cấm kỵ đối với anh? Vậy sau này đã xảy ra chuyện gì nữa? Mây, chuyện tiếp theo của anh ấy là như thế nào? Tiểu Thúy tiếp tục hỏi. Chuyện tiếp theo ư? Mây thất thần trong giây lát, những ký ức trong cô chợt quay về. Đêm hôm ấy, sau khi nhìn thấy Serapoy và Mây đang ôm theo Xích Triệt thì Ottona nở một nụ cười hung ác. Hắn tàn nhẫn quẳng cơ thể đáng thương của Xích Nguyên xuống đất. Rồi lặng lẽ nhìn Serapoy ra lệnh. Serapoy, đưa đứa trẻ đó cho ta. Ottona thản nhiên như không có gì. Tên khốn kiếp, ngươi có biết ngươi đang giết cháu của mình không hả? Mây tức giận lên tiếng. Người trước mặt còn tệ hơn cả cầm thú. Ottona vẫn dửng dưng mà điềm nhiên nở nụ cười. Mây, cô là một ninja của gia tộc, vì sự hưng thịnh của mọi người cô cũng buộc phải làm vậy thôi. Ta khinh, Mây lên tiếng, gia tộc Fury Hasama chưa từng dạy ta vì sự hưng thịnh của mình mà tàn sát đi huyết thống bao giờ. Ottona gần như mất hết kiên nhẫn, hắn lồng lộn quay đầu mà quát vào mặt Serapoy. Serapoy, đưa thằng bé cho ta. Từ trên người Mây, Hạ Nguyệt thoi thóp từng hơi thở nặng nề, cô cố gắng nhìn Serapoy cầu xin. Serapoy, coi như lần này em xin anh, hãy cứu lấy thằng bé. Xích Triệt là huyết thống dòng chính cuối cùng của gia tộc Hunter. Đôi mắt Serapoy nhìn Hạ Nguyệt chăm chăm, Mây hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau đớn vô ngần đang ẩn sâu và ngày càng khuếch đại trong đó. Cùng nhau lớn lên bên nhau, Mây làm sao không biết tình cảm mà Serapoy dành cho Hạ Nguyệt. Có lẽ, nó còn to lớn hơn cả lập trì Hunter dành cho cô ấy. Được, anh hứa với em. Serapoy nhẹ nhàng lên tiếng. Serapoy, ngươi dám làm phản à? Ottona phẫn nộ, phập làn máu tông lên trong không khí thấm đẫm mùi vị tanh tưởi. Trong phút chốc, một cánh tay của Serapoy rơi xuống đất, khuôn mặt của anh cũng vì vậy mà trở nên trắng bệch. Serapoy nhìn Ottona gằn lên từng chữ. Đây coi như công ơn gia tộc đã đào tạo cho ta, bây giờ ta trả lại cho ngươi một cánh tay này. Mây đứng ở kế bên bất ngờ cả kinh, cô không ngờ Serapoy lại có thể hủy đi một cánh tay của mình như vậy. Quả thật tình yêu của anh dành cho Hạ Nguyệt đã vượt qua ngưỡng cửa sống chết rồi. Đi thôi, Serapoy lên tiếng, sau đó anh ôm chầm lấy Xích Triệt cùng Mây và Hạ Nguyệt biến mất trong màn đêm đặc quánh. Sau khi rời khỏi đình viện, Serapoy cùng Mây lẩn sâu vào rừng. Cuối cùng, họ dừng chân trước một hang động, bởi vì Hạ Nguyệt sắp không chịu nổi nữa rồi. Mây dìu Hạ Nguyệt nằm xuống một đống lá khô, cả người cô đầm đìa màu máu, mồ hôi chảy nhễ nhại trên người, cơ thể chỉ có thể diễn tả bằng hai từ. Thoi thóp, Hạ Nguyệt ngoi ngớp cố gắng hớp từng ngụm không khí cuối cùng. Cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của Xích Triệt, như thể cảm nhận lần cuối cùng hình ảnh của đứa con của mình. Xích Triệt lúc này cũng không thể kìm được nước mắt, đứa trẻ khóc to từng tiếng đầy thương xót, nó có thể cảm nhận sâu sắc rằng mẹ nó sắp qua đời. Hạ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, từng tiếng phát ra đứt quãng. Đừng khóc con trai, hãy mạnh mẽ như cha con còn cả một cuộc đời phía trước, hãy mạnh mẽ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Triệt giàn giụa nước mắt, tiếng nấc trẻ con vang lên càng khiến cho bầu không khí tối tăm thêm vẻ thê lương vô độ. Miệng nó run lẩy bẩy, gần như dùng hết sức lực để van nài mẹ nó đừng ra đi mãi mãi. Mẹ à, mẹ đừng bỏ con ở lại có được không? Đừng bỏ con sẽ ngoan, con sẽ nhường tất cả cho anh Xích Nguyên, đừng như vậy, con không muốn gì cả. Từng tiếng nói xé lòng của Xích Triệt vang vọng khiến cho lòng người càng thêm thắt quặng. Không có nỗi đau nào lại to lớn như nỗi đau mất đi người thân, càng đau đớn hơn chính là nhìn thấy cảnh hấp hối của họ. Đó tựa như một con dao cắt đi từng mảnh trên cơ thể, rồi may lại, sau đó lại cắt một lần nữa rồi không ngừng may lại vết thương đó. Nỗi đau ngày càng chồng chất, ngày càng dồn dập như muốn đưa người ta vào cõi thống khổ và bi thương nhất. Xích Triệt ngoan, mẹ sắp đi rồi, mẹ muốn con nhớ một điều. Hạ Nguyệt thổ ra từng ngụm máu, hơi thở ngày càng yếu ớt, tựa như một cơn gió cũng đủ làm linh hồn cô ấy cuốn theo. Hứa với mẹ, sau này không được trả thù dòng họ Fury Hasama. Xích Triệt khóc lớn lên từng tiếng, chiếc đầu lắc lắc như không hề cam chịu lời cầu xin của mẹ mình. Nó không thể quên, hình ảnh đó đến lúc này vẫn còn ám ảnh nó, đôi mắt của Xích Nguyên, đôi mắt màu xanh lam giống hệt nó, mở to nhìn chằm chằm về hướng nó, có van nài, có cầu xin, có đột ngột càng thấm đẫm sự đau đớn. Tại sao anh của nó lại dính nhầy nhụa máu, kinh khủng, con dao kia thật kinh khủng, người đàn ông đó cũng kinh khủng, tất cả đều kinh khủng, nó hoàn toàn mất hết, chỉ duy nhất còn mẹ bên cạnh lúc này thôi. Hạ Nguyệt nắm chặt tay con trai, cố gắng gằn từng chữ. Hứa với mẹ, hãy hứa với mẹ đi. Xích Triệt hai hàng nước mắt trải dài, cậu bé cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nếu đây là ý nguyện duy nhất của bà, thì cậu sẽ thực hiện nó. Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn qua Sarah Poy và May đang ngồi kế đó, giọng nói yếu ớt từng chập thốt lên. Sarah Poy, May, hãy giúp tôi chăm sóc thằng bé. Tôi không còn đủ sức làm chuyện đó nữa rồi. Hạ Nguyệt cố gắng đưa tay về phía cả hai như muốn tìm kiếm một lời chắc chắn. May khóc lên từng bận, cô cố gắng bụng miệng lại để tiếng nấc của mình không phát lên. Người bạn từng sống với cô, người chị em của cô, số phận thật nghiệt ngã. Tại sao lại như vậy chứ, tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm một cách tàn khốc như vậy chứ? Anh và May đồng ý, Sarah Poy bất ngờ lên tiếng, giọng nói của anh không ngừng run rẩy. Trong phút chốc anh ôm chầm lấy cả người của Hạ Nguyệt, đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn. Miệng anh lẩm bẩm một câu trong vô thức, Nguyệt, em sẽ không sao đâu. Hạ Nguyệt đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt đầy thống khổ của Sarah Poy, miệng cất lên những lời cuối cùng. Xin lỗi anh, cả đời này em chỉ có thể dành trái tim một người đàn ông mà thôi. Nếu có kiếp sau, em hy vọng sẽ gặp lại anh một lần nữa. Đến lúc đó, hãy nói anh yêu em sớm hơn một chút. Sau khi nói xong, Hạ Nguyệt mỉm cười. Trong đôi mắt cô phản chiếu hình bóng một người đàn ông cao to lịch lãm, người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời này Lập Trì Hunter. Sau đó, cánh tay cô dần dần buông xuôi, hơi thở từ từ lịm hẳn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Xích Triệt nhìn thấy mẹ mình bất động, cả người như rơi vào hố sâu muôn thẳm. Tiếng khóc không còn hét lên như lúc ban đầu, đôi mắt trở nên vô hồn và băng lãnh. Từng nỗi đau cùng thù hận chồng chất từng lớp như những khối băng vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất dày, rất sâu trong cơ thể của một đứa trẻ 7 tuổi. Nhập nội dung chương truyện, cách chương.